Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1122, lại bị trêu. Trên thực tế, sớm tại các tín đồ xác nhận trong tấm hình kia đúng là có Diệp Thu tồn tại thời điểm. Đến từ các quốc gia, đám dân mạng đều đã vây quanh cái kia nằm ở trên giường bệnh tiểu nữ hài triền khai thảo luận, nhào nhào suy đoán thân phận của nàng. Tại toàn dân tham dự phía dưới, rất nhanh thì có người nhận ra nữ hài tử này, cũng đem nàng toàn bộ kinh lịch trải qua đều cho phơi đến trên Internet. Sau đó, mọi người đều biết đây là một người đến từ Mỹ Đế Bắc Bộ một cái châu nữ hài tử. Một ngôi nhà cảnh bần hàn, học tập trác tuyệt học sinh, một cái sinh hoạn tiên thiên tính bệnh tim người bất hạnh. Tại người phân sau khi xác nhận, mọi người không khỏi lại sinh ra một cái nghi vấn. Dạng này một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử, làm sao sẽ cùng Diệp Thu sinh ra lo lắng đâu. Rất nhanh, có người nhớ tới đang diễn sướng hội ngày thứ hai chân lý báo trên chỗ ra ánh sáng sự kiện. Bọn hắn tìm được ngày đó báo chí, cầm trên báo chí ảnh chụp cùng cái cô nương này ảnh chụp vừa so sánh. Nàng chính là đó cái đang diễn sướng hội trên được đưa vào bệnh viện bên trong một cái tín đồ. Phát hiện này vừa ra tới, một đám Mỹ Đế đám phóng viên nhất thời hô lạp lạp, tất cả đều chạy tới bệnh viện kia. Chỉ chốc lát sau công phu, ký giả liền từ cái kia bệnh viện bác sĩ trong miệng xác nhận chuyện này. Đồng thời còn để lộ ra lúc ấy Diệp Thu cùng nữ hài đạt đến nữ hài gia trưởng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thế là tất cả mọi người biết rồi cô gái này sẽ không lâu với nhân thế sự thật. Cũng mơ hồ biết Diệp Thu vì sao lại bất thình lình vắng mặt The Dark Knight lễ công chiếu. Nguyên lai, Thu Điện Hạ lúc ấy nói có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chính là muốn đem cái này nữ hài đưa về đến Đại Hán Đế Quốc đi cứu trị a. Tiên thiên tính bệnh tim a. Đây là cần thay đổi trái tim mới có thể triệt để chữa khỏi đi. Tiểu cô nương này cứu sống sao? Theo vị kia y tá phát microblog đến xem, thủ thuật hẳn là thành công. Nói như vậy, Thu Điện Hạ là vì chiếu cố cô gái này mới có thể liên tục mất tích nhiều ngày như vậy rồi. Nhưng là, hắn cùng cô gái này rốt cuộc là quan hệ thế nào à? Không sai, đây chính là hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu vấn đề. Chẳng lẽ, thật vẻn vẹn chỉ là thần tượng cùng fan quan hệ giữa? Cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, lý do này thật sự là không đủ đầy đủ. Tuy nhiên những minh tinh kia trong mồm đều nói fan là bọn hắn quý báu nhất tài phú. Không có fan liền không có bọn hắn, nhưng là cho đến tận này cho tới bây giờ không có một cái nào ngôi sao sẽ vì fan không xa vạn dặm mà cho nàng phối hợp máy bay riêng đi qua cứu chữa. Còn xuất ra tiền đến vì cái này cô nương làm thân mật thủ thuật. Cái này thật sự là một kiện để cho người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền xem như Diệp Thu thân thiết nhất cán các tín đồ cũng không có đi suy nghĩ phương diện này khả. Năng, dù sao, cái này thật sự là quá làm trái lẽ thường. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên không để ý đến. Từ lúc Diệp Thu xuất đạo đến nay, hết thảy lẽ thường đến trên người hắn liền sẽ phát sinh biến hóa. Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, tại bệnh viện quân khu khu nội trú đại sảnh, Diệp Thu tại viện trưởng bệnh viện cùng một nhóm bọn cận vệ hộ tống phía dưới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mau nhìn, là Diệp Thu, là Diệp Thu, theo rít lên một tiếng, tất cả mọi người phát hiện Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào, tiếng gọi ầm ĩ càng là liên tiếp. Mắt thấy toàn bộ khu nội trú loạn cùng chợ bán thức ăn tựa như. Diệp Thu không khỏi nhíu mày một cái, sau đó hơi hơi hít vào một hơi, thấp giọng quát nói: mọi người im lặng. Tại sư hống công gia trì phía dưới, một tiếng này quát khẽ phảng phất như sấm bên tai, đưa vào hiện trường mỗi người trong lỗ tai. chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Lập tức liền nhao nhao ngậm miệng lại, nơi này là bệnh viện, kính xin mọi người không cần như thế ồn ào, để tránh ảnh hưởng bệnh nhân tu dưỡng. Diệp Thu từ tốn nói một câu, có vấn đề gì, chúng ta đi ra bên ngoài bàn lại. Lúc này, đứng ở một bên viện trưởng nhận được một chiếc điện thoại. Đang hàn huyên vài câu về sau, hắn lập tức nói với Diệp Thu, Thu điện hạ, bệnh viện chúng ta vừa vặn có cái 500 người phòng họp. Cũng có thể chứa chấp được hiện trường những ký giả này bạn bè. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn một chút trước mắt một đợt này biển người. Lập tức cũng không có khách khí, gật đầu cười, vậy thì phiền phức viện trường, chờ đến phòng họp về sau. Diệp Thu liền nhìn thấy bên trong đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chờ đến sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Thu cầm lấy một cái microphone, trực tiếp hỏi, ta biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vừa vặn ta hiện tại cũng không có chuyện gì, các ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Nghe xong Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người hưng phấn, đây là muốn để bọn hắn nói thoải mái sao? Đây chính là một cái bất thường, cơ hội khó được a. Bất quá, liền tại bọn hắn hưng phấn thời điểm, Diệp Thu dựng lên hai ngón tay, thập tự giao nhau mấy lần, nói ra, ngoặc kép, tương đương bất quá, ta chỉ tiếp thụ 10 cái vấn đề. Dù sao các ngươi nhiều người như vậy, ta nếu là từng cái trả lời qua đến, vậy thật hội mệt chết. Mọi người vừa nghe, không khỏi cười một tiếng. 10 cái vấn đề sao? Đám ký giả kia nhóm nhìn nhau một cái, sau đó lập tức tụ thành 10 đống, bắt đầu trao đổi muốn hỏi vấn đề. Dù sao, chỉ có thể xách 10 cái vấn đề. Bọn hắn cũng không muốn bị một chút không quan trọng não tàn vấn đề cấp lãng phí. Trải qua mấy phút thảo luận kịch liệt về sau, những ký giả này cuối cùng thống nhất ra 10 cái vấn đề. Thu điện hạ, hiện tại toàn thế giới đám dân mạng đều vô cùng chú ý trận này phỏng vấn. Để không biết chúng ta có thể hay không tiến hành hiện trường video truyền trực tiếp đây. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị điểm danh thì một tên ký giả bất thình lình hỏi. Diệp Thu nghĩ nghĩ, bất thình lình hỏi một câu. Đây coi như là vấn đề thứ nhất sao? A, người phóng viên kia nghe xong, nhất thời sửng sốt một chút, lập tức gương mặt hối hận. Về phần bên cạnh đám phóng viên càng là hận không thể muốn bạo trùy cái này chứ đồng đội. Tinh quý như vậy một vấn đề hạn mức A, vậy mà liền bị hắn như thế đầu óc heo vấn đề cấp lãng phí. Ngay tại toàn trường đám phóng viên lộ ra thương tiếc biểu tình thời điểm, Diệp Thu cười cười, khoát tay áo nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người không cần để ý, toàn trường ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên đài cái kia bình thản ung dung Diệp Thu. Đám phóng viên cuối cùng nhớ tới, trước mắt vị này đế quốc kiêu ngạo thế nhưng là có trêu cợt ký giả dở hơi đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.